Bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 48 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 48, câu chuyện của buổi tối thứ 11. Nghe Khả làm việc ở cửa hàng của Mã Văn được một thời gian rồi. Bây giờ ngoài việc hướng dẫn cho khách hàng, cô còn phụ trách việc thống kê tình hình bán ra của cửa hàng, liên hệ với nhà sản xuất để bổ sung hàng, tương đương với một nửa công việc của giám đốc. Tiền lương của cô cũng đã được tăng lên hơn 4.000 tệ một tháng. Mã Văn sắp xếp cho Nghe Khả làm những công việc ấy là có ý của mình. Sau 2 tháng, Mã Văn rất vừa lòng với cách làm việc của cô. Anh cảm thấy khi thời cơ đến, có thể sắp xếp cho cô công việc mới. Một buổi sáng nọ, Mã Văn gọi Nghe Khả vào phòng làm việc. Ngồi xuống đi. Mã Văn bảo Nghe Khả rồi xoay ghế lại ngồi đối diện với cô. Bây giờ em đã thích ứng với các công việc rồi chứ? Vâng. Nghe Khả gật đầu. Cô cảm thấy vất vả không? Không, tôi cảm thấy ổn hơn cả trước đây rồi. Mã Văn hỏi với vẻ tò mò. Trước đây em không có kinh nghiệm với bất cứ công việc gì, làm sao trong một thời gian ngắn mà đã thích nghi ngay được với mọi công việc mà tôi giao thế? Nghe Khả suy nghĩ một lát rồi nói. Có lẽ là vì tôi không có kinh nghiệm nên mới cố gắng học hỏi, mong muốn gắng hết sức để làm tốt công việc. Câu trả lời của Nghe Khả khiến Mã Văn rất hài lòng, anh mỉm cười gật đầu. Tốt, tôi thích tinh thần này của em, tôi muốn cho em một không gian phát triển mới. Một không gian phát triển mới ư? Nghe Khả mở to mắt. Mã Văn nói. Em biết rồi đấy, tôi còn một cửa hàng ở trong trung tâm. Tôi muốn em đảm đương chức giám đốc ở đó. Em có bằng lòng không? Sao cơ? Nghe Khả rất bất ngờ, rồi lập tức nói ra những lo lắng của mình. Trung tâm thành phố cách đây khá xa, như thế thì hàng ngày tôi sẽ phải về nhà muộn. Không đâu, thời gian em về nhà còn sớm hơn ở đây, vì cửa hàng đó không cần phải làm tối. Thế thì tốt quá, đó cũng là cửa hàng tự chọn à? Không, là một kiểu khác. Cửa hàng gì cơ ạ? Mã Văn lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa, móc vào ngón tay rồi quay mấy vòng. Em tới đó xem thì sẽ biết. Sao cơ, bây giờ ạ? Đúng thế, công việc ở đây tạm giao cho Chu Nghị và Tiểu Hà, em đi cùng tôi một chuyến. Được ạ. Nghe Khả đứng dậy, Mã Văn cũng đứng lên đồng thời nói. Phải rồi, làm giám đốc ở đó ngoài tiền lương cơ bản là 2.000 tệ, mỗi tháng em còn được chia 20% hoa hồng, thu nhập sẽ cao hơn nhiều so với ở đây. Cảm ơn anh, Mã Văn. Nghe Khả phấn chấn nói. Nào, đi thôi. Mã Văn mỉm cười. Mã Văn lái xe từ một nơi mới phát triển khá thông thoáng tới khu phố cổ đông đúc. 45 phút sau, anh đỗ xe tại một bãi đỗ xe ngầm. Từ chỗ để xe đi lên con phố đi bộ ồn ào, đông đúc khiến Nghe Khả cảm thấy rất gò bó và căng thẳng. Mã Văn nói, có phải lâu rồi em không tới những nơi đông đúc như thế này không? Nghe Khả gật đầu. Không sao, sau này em làm việc ở đây thì sẽ nhanh chóng thích nghi thôi. Nghe Khả hỏi, sau này hết giờ làm tôi sẽ về như thế nào? Đi xe buýt. Có thể sẽ chậm hơn là mình tự lái xe, nhưng cũng chỉ mất khoảng một tiếng thôi. Mã Văn ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn Nghe Khả nói với vẻ thăm dò. Nhưng nếu em làm việc ở đây thì sẽ không phải ở chỗ cũ nữa. Em có thể thuê một căn nhà gần đây. Nghe Khả cúi xuống rồi vội lắc đầu. Không được, tôi chỉ có thể ở nguyên chỗ cũ. Lại là vì cô con gái bí hiểm của cô ấy ư? Mã Văn suy nghĩ, anh không muốn làm cho Nghe Khả thấy khó xử, bèn nói. Thôi vậy, thế thì em chịu vất vả một chút, hàng ngày đi làm bằng xe buýt nhé. Nghe Khả gật đầu. Anh Mã Văn, cửa hàng của anh ở đâu? Kinh doanh mặt hàng gì? Ở phía trước mặt, đi nào. Mã Văn muốn giữ bí mật đến phút chót. Tôi đảm bảo em sẽ thích. Họ đi về phía trước khoảng mấy chục mét. Khi đến trước cửa một cửa hàng thú cưng, hai nhân viên nhìn thấy Mã Văn đều lên tiếng. Chào ông chủ. Đây là cửa hàng của anh. Thì ra là một cửa hàng thú cưng. Nghe Khả cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô nhìn thấy những con chó nhỏ trong mấy chiếc lồng ở phía trước, không biết chúng thuộc họ nào, nhưng rất thích, bất giác vỗ tay thót lên. Ôi, những con chó con mới đáng yêu làm sao. Tôi đã nói rồi, em sẽ thích cửa hàng này mà. Mã Văn cười, nhìn Nghĩa Khả nở nụ cười rạng rỡ, trông thật đáng yêu. Trông cô giống như cô gái nhỏ ngây thơ trong sáng. Cô ấy đã có một đứa con gái 7 tuổi. Trời, sao bâng dưng mình lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Đúng là chẳng có liên quan gì đến nhau. Anh ra sức lắc đầu, rồi nói với Nghĩa Khả. Để tôi dẫn em đi tham quan một chút, tiện thể giới thiệu về các loại thú cưng. Được à? Nghĩa Khả phân chân bước vào trong cửa hàng. Cửa hàng thú cưng này của chúng ta tuy không to lắm, nhưng các loại thú cưng ở đây khá đầy đủ. Ngoài một số động vật thân hình rất lớn ra thì hầu như có đủ các loại thú cưng thường thấy, quả loài có vú, loài chim, loài cá. Em nhìn xem, bên này là loài có vú. Mã Văn chỉ vào con mèo đáng yêu trong lồng, rồi lần lượt giới thiệu. Đây là loài mèo xiêm, có thể huấn luyện được, hơn nữa lại rất ít rụng lông. Bên cạnh là giống mèo chichila, rất thân thiện với con người, nhất là trẻ em. Nghĩa Khả lắng nghe lời giới thiệu và giảng giải của Mã Văn, xem ra cô rất thích thú với các loài động vật nhỏ. Anh giới thiệu về loài mèo và chó xong thì dẫn cô đến trước một bể cá bằng thủy tinh để Nghĩa Khả ngắm các loài cá quý hiếm. Tiếp đó anh còn để cho cô bị mấy con sóc cưng trên tay. Xem ra cô chưa đến các cửa hàng thú cưng bao giờ, nên tỏ ra rất thích thú với mọi thứ ở đây. Mã Văn dẫn Nghĩa Khả tới chỗ cuối cùng trong cửa hàng, nơi đặt mấy chiếc hòm thủy tinh. Bên trên phủ một lớp vải, Nghĩa Khả tò mò hỏi. Trong này là loài động vật gì vậy? Vì sao lại phải phủ vải lên? Vì chúng thích ánh sáng ban ngày, cho nên mỗi một hòm đều có lắp những chiếc đèn giống như đèn sửa nhà tắm. Nhưng ánh sáng mạnh quá sẽ khiến người thấy khó chịu, vì thế mới che lại. Thông thường khi có khách hỏi đến thì chúng ta mới mở ra cho họ xem. Mã Văn vừa giải thích vừa mở tấm vải màu tím bên trên. Nghĩa Khả vừa nhìn thấy sinh vật ở bên trong chiếc hòm thủy tinh thì mặt lập tức tái mét, mắt trợn trừng. Cô bịt miệng, cô nén tiếng kêu trong cổ họng, rồi lùi về sau mấy bước và chạy ra ngoài. Mã Văn không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy trước loài động vật ấy, nên vội vàng đuổi theo. Nghĩa Khả đứng ở bên ngoài đường, hai tay ôm người, toàn thân không ngừng run lên. Điều bộ ấy của cô khiến cho Mã Văn thấy sợ. Anh cứ đứng bên cạnh không biết phải làm gì. Mãi 5-6 phút sau, thấy sắc mặt của Nghĩa Khả gần trở lại bình thường, anh mới bước tới. Xin lỗi, tôi không ngờ em lại sợ loài vật ấy đến thế. Nghĩa Khả không dám nhìn thẳng vào Mã Văn, cô run rẩy nói. Thật sự xin lỗi, tôi không thể nào làm việc ở đây được, cứ để tôi làm việc ở cửa hàng cũ đi. Mã Văn gật đầu. Tôi sẽ không ép em đâu. Nghĩa Khả nói với vẻ mặt nhợt nhạt. Tôi hơi khó chịu, anh Mã Văn có thể đưa tôi về được không? Được. Mã Văn nói với vẻ tiêu nghỉu. Anh định dành cho Nghĩa Khả một sự bất ngờ, không ngờ lại dẫn tới kết quả như vậy. Nghĩa Khả cắm đầu đi về phía chỗ để xe. Mã Văn quay lại dặn dò hai nhân viên mấy câu. Trước lúc rời đi, anh đưa mắt liếc nhìn sinh vật trong hòm thủy tinh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Đúng là có một số người sợ loài động vật ấy, nhưng phản ứng của Nghĩa Khả không đơn giản là sợ. Dường như loài động vật ấy đã gợi lại trong cô một ký ức đáng sợ nào đó. Đột nhiên Mã Văn nhớ đến chuyện hôm cùng ăn cơm với Nghĩa Khả, cô đã nói một câu rằng mỗi một người đều có những nỗi khổ và bi kịch riêng, thậm chí là những điều từng trải đáng sợ mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Không lẽ những điều từng trải đáng sợ của cô ấy có liên quan đến loài động vật này? Mã Văn nhíu chặt đôi mày. 3 giờ chiều, hai viên cảnh sát mặc thường phục đến cửa hàng tự chọn của Mã Văn. Nhìn qua thì biết ngay họ tới không phải để mua hàng. Họ đi thẳng tới trước quầy thu ngân, hỏi Chu Nghị. Chủ cửa hàng có ở đây không? Có ạ, có cần tôi gọi anh ấy ra không? Cảnh sát gật đầu. Chu Nghị vội vào phòng làm việc gọi Mã Văn ra. Hai vị tìm tôi có việc gì ạ? Mã Văn đi tới hỏi. Một trong hai nhân viên cảnh sát nói. Điều tra định kỳ, phiền anh cho gọi tất cả nhân viên lại. Mã Văn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng không thể chậm trễ trước yêu cầu của cảnh sát, nên anh cho gọi Nghĩa Khả và Tiểu Hà đến chỗ quầy thu ngân. Viên cảnh sát béo lấy ra một tấm mảnh đưa ra trước mặt mọi người hỏi. Gần đây mọi người có nhìn thấy người này không? Ông ấy có đến đây mua hàng không? Cả mấy người chăm chú nhìn vào tấm ảnh. Đó là một người đàn ông gầy guộc chừng hơn 50 tuổi. Mã Văn lắc đầu đáp. Tôi chưa nhìn thấy. Rồi anh hỏi nhân viên. Mọi người có thấy không? Chu Nghị, Tiểu Hà và Nghĩa Cả đều lần lượt lắc đầu. Mã Văn hỏi. Anh cảnh sát, người này thế nào ạ? Mất tích. Viên cảnh sát béo nói. Đó là một nông dân sống gần đây. Buổi chiều ngày hôm kia ông ấy ra khỏi nhà một mình. Đến hôm nay vẫn chưa thấy về nhà. Đang nghi ngờ gặp phải điều không may. Mã Văn nhíu mày. Thưa cảnh sát, sao các anh không nghĩ rằng ông ấy tự bỏ nhà ra đi? Một người đàn ông đã mấy chục tuổi có thể chỉ là đi đâu đó mà không nói với người nhà mà thôi. Đúng vậy, sao các anh lại nghĩ rằng ông ấy gặp phải điều không may? Chu Nghị hỏi với vẻ lo lắng. Một cảnh sát khác có vẻ mặt lạnh lùng không trả lời câu hỏi của Mã Văn và Chu Nghị mà móc từ trong túi ra hai tấm ảnh khác. Hai thanh niên trẻ này mọi người cũng có nhìn thấy không? Hai tấm ảnh ấy là quả hai thanh niên một nam một nữ tuổi chừng 20. Mã Văn nhìn một lúc thật sự thấy không có ấn tượng gì, bèn nói. Tôi cũng chưa gặp họ bao giờ. Chu Nghị nhíu chặt mày, nhìn hai tấm ảnh một hồi lâu rồi nói. Hình như tôi có chút ấn tượng, hai người này có lẽ đã từng đến đây mua hàng. Đó là vào khi nào? Chu Nghị cố nhớ. Gần đây thì không gặp, hình như là cách đây một tháng, tôi không dám chắc lắm. Hai người cảnh sát nhìn nhau không nói gì. Mã Văn hỏi. Hai người đó có chuyện gì ạ? Không lẽ cũng mất tích? Viên cảnh sát béo đáp. Đúng là như vậy. Mã Văn nói với vẻ không thể tin nổi. Ba người cũng mất tích à? Không, hai người trẻ kia mất tích khoảng một tháng trước đây. Họ là một đôi yêu nhau, nên lúc đầu cha mẹ cho rằng họ ham chơi và đã giấu gia đình đi đâu đó. Nhưng đến nay đã lâu như vậy mà vẫn không liên lạc được. Đúng lúc chúng tôi lại nhận được tin báo rằng có một nông dân 50 tuổi cũng mất tích vào ngày hôm kia. Rất tình cờ là họ đều ở gần đây. Vì vậy phía cảnh sát chúng tôi cho rằng đây có thể là những vụ mất tích liên tiếp. Cả mấy người đều ngây ra. Mã Văn lặng lẽ liếc nhìn Nghĩa Khả một cái. Thấy cô cắn chặt vành môi, mắt không biểu lộ. Xem ra cô dường như đang cố gắng kiềm chế tinh thần. Kiều Hà hỏi. Thưa anh cảnh sát, đến bây giờ đã có manh mối gì chưa? Viên cảnh sát béo lắc đầu. Chúng tôi đang triển khai điều tra để tìm kiếm manh mối. Nếu mọi người đã từng gặp hoặc biết gì về tình hình của họ thì xin hãy phối hợp với cảnh sát. Nhất định là thế. Mã Văn thay mặt cho tất cả nhân viên trong cửa hàng. Nếu chúng tôi nhớ ra hoặc biết tình hình gì có liên quan thì chắc chắn sẽ chủ động liên hệ với các anh. Hai viên cảnh sát gật đầu, quay người rời đi. Mã Văn thở phào, quay sang nói với ba nhân viên. Được rồi, tiếp tục làm việc đi. Tiểu Hà và Nghĩa Khả trở về khu vực làm việc của mình. Mã Văn cũng trở về phòng làm việc. Anh khép hờ cánh cửa, chỉ để lại một khe hở nhỏ đủ để nhìn thấy tình hình bên ngoài. Mấy nhân viên bên ngoài không ngờ được rằng ông chủ đang lặng lẽ quan sát họ. Thực ra, Mã Văn chỉ muốn quan sát một người, đó là Nghĩa Khả. Anh để ý thấy, trong lúc cảnh sát nói đến các sự việc ấy, Nghĩa Khả không nói câu gì. Mặc dù cô không tỏ ra có sự thay đổi rõ rệt nào, nhưng chỉ một vài biểu hiện rất nhỏ đã cho thấy một điều mà chỉ có người rất hiểu cô như Mã Văn mới nhìn thấy. Mỗi khi cô cắn chặt môi, mắt không dám nhìn thẳng một người khác là khi cô đang nghĩ tới một sự việc nào đó. Lúc này, qua khe cửa, Mã Văn có thể quan sát được Nghĩa Khả. Cô đứng trước một dãy hàng, nhưng vẻ mặt rất nghiêm trọng, như đang để tâm đến một việc gì đó. Một vị khách từ bên ngoài bước vào, song cô không chạy ra đon đả, đón tiếp như mọi khi. Có thể thấy, tâm trí cô không để vào công việc mà đang suy nghĩ về một việc khác. Mọi biểu hiện khác thường dường như đang chứng minh một điều. Nghĩa Khả đã biết chút gì đó về những vụ mất tích mà cảnh sát nói. Không lẽ cô ấy không chỉ biết điều gì mà còn có liên quan tới những sự việc kia? Mã Văn không khỏi giật mình với suy nghĩ này. Buổi tối, Nghĩa Khả trở về ngôi nhà gỗ. Bước chân cô gấp gáp hơn bất cứ lúc nào. Cô châm chiếc đèn dầu rồi xách đến bên cánh cửa gỗ ở phía phải ngôi nhà. Cánh cửa mở một nửa, Nghĩa Khả ngồi xuống. Nghiêm giọng nói. Mộng nữ, con ở trong đó đúng không? Trong ngôi nhà tối om vọng ra tiếng khàn khàn, đó là tiếng trả lời của con gái. Nghĩa Khả đặt chiếc đèn dầu xuống, hai tay bám vào hai song gỗ, ghé sát mặt vào cánh cửa dạng chấn song, trừng mắt nhìn cô con gái ở bên trong và nói dằn từng tiếng. Hãy nói cho mẹ biết, con đã làm gì sau lưng mẹ? Cô con gái trong căn phòng tối ập ừ, dựa vào tường không dám trả lời. Nói! Nghe Khả nghiêm giọng quát, chưa bao giờ con giận dữ như lúc này. Ban ngày con đã đi ra ngoài ăn cơm. Ăn cái gì? Con... Cô rùng mình. Có tấn công người hay không? Cô con gái càng sợ, toàn thân cọ sát vào góc tường. Một lúc sau mới phát ra tiếng khàn khàn. Trời đất ơi! Nghe Khả nghe hiểu ngôn ngữ đặc biệt của con gái. Cô hoảng sợ bịt chặt lấy miệng, toàn thân run lên. Còn đúng là ba người ấy đều là do con. Nghe Khả ngồi rũ xuống đất, nước mắt tuôn ra như suối. Toàn thân cô ớn lạnh, run lên từng đợt. Một lúc sau, cô vùng dậy, kéo tấm đào đi vào trong, nắm tay lại đấm vào người con gái, gầm lên đau khổ. Con điên rồi, sao lại có thể làm những việc đáng sợ như thế? Mẹ mang đồ ăn về cho con thì con không ăn, con lại muốn tự đi tìm đồ ăn. Mẹ tưởng con cũng chỉ ăn một số động vật nhỏ, không ngờ ngay cả đến con người mà con cũng dám. Con lớn thật rồi, đúng không? Cô con gái trong góc run lên. Nó dùng tay ôm chặt đầu, chịu đựng những nắm đấm của mẹ và phát ra những tiếng kêu khàn khàn. Nghe Khả chút cơn giận dữ trong mấy phút, cuối cùng kiệt sức ngồi phệt xuống đất thở dốc, đôi mắt trống rỗng, nói với vẻ đau khổ cùng cực. Con hãy ăn thịt mẹ đi, như thế mẹ sẽ được giải thoát. Cô con gái kêu lên bằng những tiếng khàn khàn, rồi lắc đầu vừa như nhận lỗi trước Nghe Khả, vừa như muốn giải thích điều gì đó. Một lát sau, Nghe Khả đã hiểu được, cô gầm lên. Cứ cho là động vật trong khu rừng đó, con ăn hết rồi thì cũng không được tấn công con người. Mẹ đã nói với con rồi, con cũng là người, là người. Cô con gái không dám lên tiếng nữa. Nghe Khả nhìn thấy điệu bộ ấy, bỗng nhiên lại thấy thương. Nước mắt của cô hòa lẫn với một tâm trạng rất đối phức tạp. Cô ngửa mặt lên để cho nước mắt cứ tuôn rơi và than rằng sao số phận lại nghiệt ngã và bất công với cô đến vậy. Dù cho thế nào cũng không ở lại đây được nữa. Ba mạng người, hiện giờ cảnh sát mới chỉ cho đó là mất tích, nên mới không tìm kiếm trong khu rừng. Nhưng một khi bị họ phát hiện ra thì xong rồi. Mình cần phải nhanh chóng đưa con đi đến một nơi khác hẻo lánh không ai thèm để mắt tới, mai danh ẩn tích, vứt lại tất cả mọi thứ, công việc, lòng tự trọng và còn cả Mã Văn nữa. Trái tim Nghĩa Khả dường như thắt lại. Nghĩ đến việc phải rời xa Mã Văn, lòng cô thấy quặn đau. Tại sao lại như vậy? Mình đã phiêu bạt nhiều nơi, đã không còn cảm thấy tình yêu đối với những người vụt qua trong cuộc đời mình như những bóng người trong đèn kéo quân. Nhưng người đàn ông đã dành cho mình sự giúp đỡ và quan tâm to lớn này hoàn toàn khác với tất cả những người mà mình đã gặp trước đây. Phải chăng mình đã... Nghe Khả lặng lẽ khóc, cô không dám đối diện trực tiếp với tình cảm của mình, càng không muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Mã Văn. Nhưng cô không còn cách nào khác, cho dù buồn và nuối tiếc đến mấy thì họ cũng phải ra đi trước khi sự việc bị phát giác. 4:30 chiều, Mã Văn đến cửa hàng. Vì đã có bàn tay đảm đang và phụ trách của Nghi Khả, nên bây giờ hàng ngày anh không còn phải cứ sáng ra là tới đó nữa. Vừa vào đến cửa, Trung Nghị đang ở quầy thu ngân vội bước tới đưa cho Mã Văn một chiếc phong bì thư nói. Sếp, hôm nay Nghi Khả không đến làm. Buổi trưa cô ấy tới đây đưa cho tôi một phong bì và bảo tôi đưa nó cho anh. Mã Văn thấy trái tim mình như bị giáng một cú. Anh đón vội phong thư, xé ngay phong bì, lấy lá thư ra. Trong thư viết: Anh Mã Văn, rất xin lỗi vì một lý do đặc biệt mà em buộc phải lập tức rời khỏi nơi này. Xin hãy thứ lỗi cho em vì đã đi mà không chào từ biệt. Trong lòng em ngàn vạn lần không muốn, nhưng em chẳng có cách nào khác nên đành phải ra đi. Anh Mã Văn, anh đã cho em công việc, sự tự tin và tự trọng. Anh là người đã đối xử tốt nhất với em trong cuộc đời này. Em sẽ mãi mãi khắc ghi ân tình của anh trong trái tim. Em biết mình không xứng với anh, nhưng xin anh cho phép em được nói một lời trong lá thư này rằng Mã Văn, em thích anh. Đó tuy là tiếng lòng của em, nhưng xin anh đừng để ý. Hãy quên em đi và hãy tìm một người có thể mãi mãi ở bên anh và sống một cuộc sống êm ấm hạnh phúc. Sau này, dù ở bất cứ nơi đâu, em cũng vẫn thầm cầu chúc cho anh hạnh phúc. Tạm biệt anh. Xin hãy bảo trọng, Nghe Khả. Đọc xong lá thư ngắn ngủi ấy, một tình cảm dạt dào dâng đầy trong lòng Mã Văn. Lá thư đó đã đánh thức tình cảm trong lòng anh. Anh nhận ra rằng mình đã yêu Nghe Khả. Nhưng anh cũng giấu nó trong lòng như Nghê Khả. Cả hai đều không dám đối diện và thừa nhận. Nhưng giờ đây, lá thư này đã xé tan lớp vỏ bọc trong trái tim họ để cho tình cảm đích thực được tỏ bày. Mã Văn giữ chặt lá thư trong tay, lòng đầy lo lắng. Anh quay lại nhìn Chu Nghị trừng mắt nói. Nghê Khả đã đưa thư cho cậu từ buổi trưa, sao bây giờ cậu mới đưa cho tôi? Sao lại không gọi cho tôi một cú điện thoại? Chu Nghị nhăn nhó nói. Nghê Khả cứ nhờ tôi rằng không được gọi điện cho anh. Tôi cũng không biết nội dung trong thư quan trọng thế nào. Sếp trong thư cô ấy nói gì ạ? Mã Văn đang lo lắng nên không trả lời. Anh cầm lá thư và rời khỏi cửa hàng. Buổi trưa vẫn còn ở đây. Có lẽ cô ấy chưa đi xa. Hoặc có thể vẫn chưa kịp đi. Mã Văn thầm nghĩ. Phải rồi, Nghê Khả không biết rằng mình biết chuyện cô ấy sống ở trong rừng. Có lẽ bây giờ mình tới tìm cô ấy vẫn còn kịp. Nghĩ vậy, Mã Văn rảo bước, gần như chạy lao về phía trước. Tối hôm đó, anh lặng lẽ theo sau Nghê Khả và đã ghi nhớ tuyến đường về nhà cô ấy. Đúng rồi, là hướng này. Bữa tối hôm ấy, đến chỗ này bỗng nhiên cô ấy rẽ và đi theo con đường nhỏ dẫn tới khu rừng tối om. Bây giờ, Mã Văn đang đi đúng theo con đường Nghê Khả đã đi. Bây giờ là 5 giờ chiều. Mã Văn nhìn đồng hồ, khu rừng nguyên sinh này vừa đậm đạp vừa rộng lớn. Không biết nên tìm ở đâu đây? Nếu trời tối rồi mà vẫn không tìm thấy Nghê Khả và mình thì lại đi lạc đường. Mã Văn cắn môi suy nghĩ một lát, sau đó quyết định không cần nghĩ ngợi nhiều nữa. Mình không thể mất Nghê Khả được, cho dù phải đón nhận nguy hiểm thì mình cũng phải đi tìm cô ấy. Bây giờ đang là tháng 9 đầu thu, trong rừng lá và cành khô vương đầy trên đất, mỗi khi đặt bước chân xuống lại phát ra tiếng xào xạc. Mã Văn không biết Nghê Khả ở đâu, nên anh cứ đi và hy vọng vào vận may. Anh càng đi vào sâu trong rừng càng thấy yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng bước chân của mình. Lúc mới bắt đầu anh còn xác định được vị trí, nhưng sau khi đi được hơn 40 phút thì hoàn toàn mất phương hướng. Cảnh vật khu rừng này chỗ nào cũng giống nhau, đi đến đâu cũng không tìm thấy những dấu vết đặc trưng có thể phân biệt được. Mã Văn hoàn toàn không nghi ngờ gì trước việc bất cứ ai đặt chân vào khu rừng này cũng đều bị lạc đường. Đều rất lo lắng nhưng lại chẳng biết làm gì, giống như anh bây giờ. Đi về hướng nào cũng có thể là sai lầm, nhưng lại cứ phải đi về phía trước, vì đứng nguyên tại chỗ càng không phải là cách tốt nhất. Tình cảnh này đúng là khiến người ta không khỏi hốt hoảng. Mã Văn lại nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi, loáng một cái, anh đã mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ lanh quanh trong rừng. Lúc này trời mỗi lúc một tối, Mã Văn càng lo lắng hơn. Nếu đến tối mà vẫn không tìm thấy chỗ ở của Nghê Khả, hoặc chưa ra khỏi khu rừng này thì sẽ làm thế nào đây? Đến đêm, trong khu rừng đậm như ma này, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Mã Văn chợt nhớ đến chuyện 3 người mất tích, thần kinh anh căng lên như dây đàn. Trời đất, không lẽ họ đã bị hại trong chính khu rừng này? Lúc này, Mã Văn vừa lo vừa đói, thêm vào đó là sự mệt mỏi và sợ hãi, nên tưởng chừng muốn ngất xỉu đến nơi. Không được, mình không thể ngất xỉu ở đây, mình phải cố gắng đến cùng. Mã Văn lê bước chân rã rời, tiếp tục đi trong vô vọng. Bây giờ điều mà anh thấy hối hận nhất không phải là việc mình không chuẩn bị gì mà đã mạo hiểm đi vào khu rừng này, mà là đã lâu như vậy nhưng anh lại không mua cho Nghê Khả một chiếc điện thoại di động. Nếu làm được như vậy, anh đã có thể gọi điện liên lạc ngay với cô. Chết tiệt, sao mình lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Nhưng rồi anh nhìn vào điện thoại, không có sóng. Vậy thì nếu Nghê Khả ở trong khu rừng này thì dù có điện thoại di động cũng vẫn không gọi được cho cô ấy. Cổ họng Mã Văn khô rát, bụng cũng đéo ủng ục. Chân anh đã phồng rộp lên, mỗi lần cất bước chân là lại đau như bị kim châm. Những giọt mồ hôi to tướng rịn ra đầy trên trán. Anh biết rằng mình sắp không cầm cự được nữa. Lúc này trời đã tối hẳn, Nghê Khả ở trong khu rừng này thật sao? Anh dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn. Thế rồi đúng lúc đó, anh nhìn thấy một chút ánh sáng hy vọng. Ở phía trước cách đó không xa, dường như có ánh đèn yếu ớt. Nếu trời không tối thì có lẽ anh đã không thể phát hiện ra ánh đèn ấy. Ở đây đúng là có nhà thật, là nơi ở của Nghê Khả sao? Hy vọng bừng lên trong lòng Mã Văn. Anh lập tức quên mất cái đau rát ở bàn chân và nỗi mệt muốn lả đi, bước nhanh về phía của ánh đèn. Cảm ơn ông trời, đúng là có một ngôi nhà. Ánh đèn yếu ớt ấy đúng là lọt qua cửa sổ của ngôi nhà gỗ. Mã Văn vô cùng xúc động, trực giác mách bảo anh rằng Nghê Khả đang ở trong đó. Nghê Khả, Nghê Khả! Mã Văn đứng trước cửa, đập mạnh vào cánh cửa. Em có ở trong đó không? Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Nghĩa Khả đứng trước mặt Mã Văn, mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc. Anh Mã Văn, sao anh lại tìm được đến đây? Không chờ cô nói hết, anh lập tức ôm cô vào lòng, nước mắt bất giác tuôn ra. Tốt quá rồi, em vẫn chưa đi, cuối cùng anh đã tìm được em rồi. Nước mắt của Nghĩa Khả cũng ào ra như suối, họ ôm chặt lấy nhau, một hồi lâu mà vẫn không buông ra, dường như họ đã quên tất cả. Nghĩa Khả nhanh chóng trở về với hiện thực, cô vội vùng ra khỏi vòng tay của Mã Văn rồi ngạc nhiên nói. Anh Mã Văn, em không biết tại sao anh lại biết em sống ở đây, cũng không biết tại sao anh lại tìm em. Nhưng được nhìn thấy anh lần nữa, em đã thấy vô cùng mãn nguyện rồi, xin anh hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Mã Văn nhìn Nghĩa Khả mà không khỏi ngạc nhiên. Anh đã đi lanh quanh trong rừng hơn 2 tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới tìm được em, thế mà em lại bảo anh lập tức rời đi, tại sao lại như vậy? Nghĩa Khả tỏ vẻ hoảng hốt. Em không biết phải nói với anh như thế nào, tóm lại anh hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Mã Văn nói với vẻ buồn bã. Nghĩa Khả, anh đói tới mức hoa cả mắt, cổ họng cũng khô đắt đến không nói được nữa, chân anh cũng phồng rộp cả lên rồi. Huống chi trong lúc lạc đường, anh mới tìm được đến đây, thế mà em lại bảo anh đi đi, có phải em muốn anh chết trong khu rừng tối tăm này không? Không, không phải, anh Mã Văn. Cô lại ôm lấy anh mà khóc. Anh vào đi, để em lấy cho anh ít nước và thức ăn, sau đó em sẽ đưa anh ra khỏi khu rừng này. Nhưng anh phải hứa với em là nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù không hiểu sao lại như vậy, nhưng lúc này Mã Văn đành phải nhận lời. Được, Nghĩa Khả, để anh ngồi một lát, nếu không anh ngất đi mất. Nghĩa Khả để cho Mã Văn vào trong ngôi nhà gỗ, cô nhìn về phía rừng đen ngòm, đóng chặt cửa và khóa lại. Vẻ đơn sơ của ngôi nhà gỗ khiến Mã Văn thấy kinh ngạc và xót xa. Chiếc giường gỗ cũ nát, chiếc tủ gỗ đã mọt, mấy chiếc chậu nhựa và thùng nhựa trong góc nhà là tất cả toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà gỗ này. Mã Văn ngồi trên chiếc giường gỗ, hỏi với vẻ thương xót. Nghĩa Khả, 2 tháng nay em luôn ở nơi này sao? Nghĩa Khả lấy ra một chai nước khoáng và một hộp thịt được mua ở cửa hàng từ trong chiếc túi ở góc nhà đưa cho Mã Văn. Đúng vậy, nhưng anh đừng nghĩ nhiều về điều đó, anh ăn đi đã. Mã Văn thực sự rất đói và khát. Anh uống hết một nửa chai nước, sau đó mở hộp thịt đã ăn, vèo một cái là đã hết. Anh muốn ăn nữa không? Nghĩa Khả đứng dậy định đi lấy thêm thứ gì đó cho Mã Văn. Mã Văn giữ cô lại. Không cần đâu, anh cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Nghĩa Khả, em ngồi xuống đây với anh một chút đi. Không được, bây giờ em sẽ đưa anh về. Mã Văn đứng dậy, nhìn chăm chú vào mắt cô. Hãy nói cho anh biết, tại sao? Nghĩa Khả tỏ ra rất bồn chồn, dường như cô không biết nên trả lời thế nào. Con gái em đâu? Mã Văn hỏi tiếp. Chẳng phải em nói với anh là có một đứa con gái sao? Nó về ngay bây giờ đấy. Đó chính là lý do mà em muốn anh lập tức rời đi sao? Nghĩa Khả cắn chặt môi không trả lời thay cho một sự ngầm thừa nhận. Mã Văn khẽ xoa lên vai Nghĩa Khả, nói bằng giọng dịu dàng. Nghĩa Khả, anh đến đây tìm em không phải để từ biệt em. Thực ra từ lâu anh đã đoán nhất định em có điều gì đó khó xử. Chỉ có điều lúc đó chúng ta chưa đủ tin tưởng và quen thuộc nên em đã không chịu nói với anh. Bây giờ thông qua lá thư em đã cho anh biết tâm sự của em. Anh muốn nói với em rằng anh cũng thích em, thậm chí yêu em không thể nào dứt ra được. Mọi chuyện có liên quan đến em, anh đều muốn được chia sẻ. Vì vậy xin em đừng giấu anh, hãy mở lòng nói với anh tất cả những điều đau khổ để anh được giúp em, có được không? Nghĩa Khả nhìn sâu vào mắt Mã Văn, dường như những lời tựa bày tỏ sâu sắc của anh đã làm rung động trái tim cô. Nhưng rồi mắt cô bỗng tối sầm lại. Em tin những lời anh vừa nói đều là lời từ đáy lòng, nhưng anh không biết những chuyện xảy ra với em đáng sợ thế nào đâu. Anh nhìn thấy con gái em thì anh sẽ hiểu vì sao em phải trốn ở trong khu rừng và không muốn để cho anh và bất cứ ai khác nhìn thấy nó. Anh Mã Văn, hoàn cảnh và nỗi đau khổ của em người bình thường không thể chấp nhận được đâu. Vậy thì hãy để cho anh thử chấp nhận xem. Mã Văn bình tĩnh nói. Vì em, anh sẽ làm được những việc mà người bình thường không làm được. Hãy tin anh. Nghĩa Khả do dự một lát rồi đau khổ lắc đầu. Không, em xin anh hãy đi đi. Anh Mã Văn, em rất cảm ơn anh vì đã sẵn sàng giúp đỡ em. Nhưng em chỉ muốn để lại cho anh những ký ức đẹp đẽ. Em không muốn anh... Vừa nói đến đây thì từ bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa bằng một vật cứng. Mặt của Nghi Khả lập tức biến sắc, cô nói: Con gái em về rồi đấy. Cô hoảng hốt nói với anh: Nhanh đi, anh Mã Văn, để em đưa anh về. Mã Văn cảm thấy Nghi Khả cuống quýt tới mức mất cả sự phán đoán, anh nói: Bây giờ chúng ta đi ra, chẳng phải cũng sẽ chạm trán với con gái em hay sao? Ôi, vâng, vậy thì chúng ta sẽ đi ra bằng lối cửa sổ. Nghi Khả, Mã Văn giữ lấy vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không đi đâu cả, anh đã quyết rồi. Anh phải gặp con gái em, anh phải biết rốt cuộc em gặp chuyện gì. Nghi Khả và Mã Văn nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, tiếng có cửa lạnh lùng ở bên ngoài càng dồn dập. Cuối cùng Nghi Khả đành thỏa hiệp nói: Thôi được, anh Mã Văn, đây là sự lựa chọn của anh, em hy vọng anh sẽ không thấy hối hận. Nói xong, cô bước tới bên cửa, hít một hơi sâu, rồi rút chốt, mở cánh cửa ra. Mã Văn hồi hộp, nuốt nước bọt. Anh đang chuẩn bị tâm lý cho mình. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, con gái của Nghi Khả xuất hiện trước mặt anh với tư thế nửa bò. Ánh mắt của Mã Văn vừa gặp con gái của Nghi Khả, lập tức trợn ngược lên. Mọi cơ thể trên người anh cứng đơ, tóc gái dựng đứng lên. Anh nhận ra rằng tâm lý chuẩn bị lúc trước hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì trước hình ảnh mà anh nhìn thấy lúc này. Lúc trước anh tưởng rằng mình có thể bình thản đối diện với tất cả, nhưng bây giờ mới thấy ý nghĩ đó thật là ngây thơ và nực cười. Con quái vật trước mắt khiến cho anh dường như nín thở, chẳng khác gì con ếch không thể động cửa trước đôi mắt của rắn hổ mang. Trời đất, đây mà là con gái của Nghi Khả ư? Đây là người ư? Đúng, chính xác hơn là bò trước mặt Mã Văn là một con quái vật trông xấu xí và ghê gớm như con thằn lằn. Những nốt sần nhăm nhở màu nâu trên lớp da toàn thân của nó trông đáng sợ và buồn nôn, chẳng khác gì lớp da của con thạch sùng. Miệng của nó kéo dài tới tận mang tai, bên trong là chiếc lưỡi chia thành hai nhánh như cây nĩa cứ thò ra tụt vào. Một vài điểm giống với loài người là mái tóc của nó, chân và tay dài hơn loài bò sát. Trên người mặc một bộ quần áo bẩn thỉu. Khi con quái vật ấy đứng dậy, nó cao hơn Mã Văn hẳn một cái đầu. Nó thè lưỡi phì phì định đến gần Mã Văn. Ôi ôi! Mã Văn kinh hoàng lùi về sau, nhìn Nghi Khả bằng ánh mắt cầu cứu. Nghi Khả lớn tiếng quát: Mộng nữ, dừng lại! Người thằn lằn dừng lại, tiếp tục bò ra đất. Anh nhìn thấy chiếc đuôi của nó cứ quật quật, trông vừa buồn nôn vừa đáng sợ. Nghi Khả bước tới trước mặt con gái, chỉ vào Mã Văn nói: Đây là bạn của mẹ, là người rất quan trọng với mẹ. Con hãy nhớ hình dáng của chú ấy đi, không được làm tổn thương chú ấy, nghe nói chưa? Người thằn lằn gật đầu, mắt nhìn Mã Văn chăm chú, toàn thân Mã Văn run lên. Được rồi, về phòng của con đi. Nghi Khả mở cánh cửa dạng chấn song của căn phòng nhỏ tối om bên cạnh. Căn phòng đó nhìn qua giống như gian để đồ. Sau khi người thằn lằn chui vào đó, Nghi Khả dùng một dây xích bằng sắt khóa lại. Sau đó cô quay người lại buồn bã nhìn Mã Văn. Anh đã nhìn thấy rồi đấy, đó là con gái em. Mã Văn vẫn chưa hết cơn sợ hãi, anh cứ há hốc miệng một hồi lâu, cuối cùng ngồi xuống mép giường, một tay đỡ lấy trán. Trời đất! Xin lỗi Mã Văn, em đã làm cho anh sợ. Nghi Khả nói. Em đã nói với anh rồi, đây là điều mà những người bình thường không thể chấp nhận được. Mã Văn nhìn Nghi Khả, lắc đầu nói với vẻ không thể tin nổi. Nghi Khả, con vật ấy, ý của anh là nó đúng là con gái của em ư? Sao lại có thể như thế được? Em cũng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần như vậy. Quái vật xấu xí dị dạng ấy làm sao lại là con gái em được? Nghi Khả nói với vẻ đau khổ cùng cực. Nhưng sự thật là như vậy, nó đúng là con gái em. Cho dù em không muốn thừa nhận đến đâu thì nó đúng là chu ra từ bụng em. Đây là sự thật không thể nào thay đổi được. Mã Văn biết cứ hỏi về chuyện này sẽ càng khiến cho Nghi Khả đau khổ, nhưng anh không thể không nói. Bố của nó là ai? Nghi Khả trầm ngâm một hồi lâu rồi nhắm mắt nói. Em không biết. Mã Văn không biết nên hiểu như thế nào, anh thận trọng hỏi. Em bị... Nghi Khả đau khổ lắc đầu, nước mắt trào khỏi mi. Anh Mã Văn, em không muốn nhắc đến chuyện này. Em đã nói cho người nhà và bạn bè nghe chuyện này nhưng không ai tin em cả. Ai cũng cho rằng em bịa ra nhằm để chối tội của mình. Em không muốn anh cũng nhìn em như vậy. Mã Văn kéo Nghĩa Khả lại, ngồi xuống mép giường cùng mình. Anh ôm lên vai cô, nắm lấy tay và nói với cô. Nghĩa Khả, anh đã nhìn thấy con gái em. Anh tin là em đã trải qua những chuyện không bình thường. Vì vậy, em hãy cứ nói với anh sẽ không nghi ngờ em đâu. Nghĩa Khả cắn chặt vành môi, không nói. Mã Văn nói tiếp. Anh biết, để em phải nhớ lại những chuyện đó sẽ làm em vô cùng đau khổ. Nhưng anh thực sự rất muốn giúp em. Anh muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì, sau đó tìm cách giải quyết. Nghĩa Khả, em không thể suốt đời mang theo một đứa con gái như vậy để rồi sống cuộc sống trốn tránh trong rừng sâu. Em phải nghĩ cách thay đổi hiện trạng này. Những lời của Mã Văn cuối cùng đã thuyết phục được Nghĩa Khả. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mã Văn và khẽ gật đầu. Thôi được, anh Mã Văn, em sẽ nói cho anh biết những điều em đã trải qua. Mã Văn trịnh trọng gật đầu rồi nhìn Nghĩa Khả bằng ánh mắt khích lệ. Nghĩa Khả ngửa mặt lên, hít một hơi thở sâu và bắt đầu kể về chuyện quá khứ. Em là người ở huyện Tiềm Dương, thành phố Nam Ninh. Đó là một nơi nghèo nàn hẻo lánh. 15 năm đầu đời, em cũng giống như bao nhiêu cô gái khác, đi học và sống một cuộc sống bình thường. Năm 15 tuổi, em học lớp 9. Lúc đó em thích một cậu bạn trong lớp. Cậu ấy cũng thích em. Ở độ tuổi mới lớn ngô nghê ấy, tình yêu của chúng em không giống như những người đã trưởng thành, mà chỉ là cùng nhau đi học, trốn học và lên núi ở phía sau trường chơi. Có một lần là ngày chủ nhật, chúng em lại lên ngọn núi đó chơi. Chúng em cùng nướng khoai tây để ăn với lạp xưởng ở lưng chừng núi và thấy rất vui. Nhưng đến 5 giờ chiều, trời bỗng nhiên thay đổi, bầu trời đang tạnh ráo, bỗng như mưa chút. Mây đen làm tối cả không gian. Chúng em vội vàng xuống núi, có thể do vội vàng và thêm vào đó đường rất trơn. Trong lúc vô ý em bị trượt chân và ngã trên sườn núi, đầu em va vào một gốc cây và em ngất đi. Khi tỉnh dậy em mới nhận ra là cậu bạn trai ấy đã tát vào má để gọi em tỉnh dậy. Thấy em tỉnh lại, cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Em kiểm tra thì thấy đầu và vai tím bầm lại, còn những chỗ khác thì bị chảy xước, nhưng may không có gì nghiêm trọng. Cậu bạn ấy muốn cõng em xuống núi, em để cho cậu ấy cõng và trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhà em ở dưới chân núi, cách đó không xa lắm và là một ngôi nhà mái bằng. Cậu ấy đưa em về nhà rồi nói thật với bố mẹ em rằng hai chúng em đi chơi trên núi, trời bỗng dưng đổ mưa, em đã bị ngã. Vốn dĩ bố em rất tức giận, nhưng thấy cậu ấy cõng em về nên cũng không tiện nổi nóng, chỉ bảo cậu ấy đi về mà không hề đưa cho cậu ấy một chiếc ô. Sau khi về nhà, em vẫn cứ hoảng loạn và buồn nôn, nhưng vì bị nước mưa làm ướt, đầu lại bị thương nên mẹ đã tắm gội cho em và bôi thuốc lên vết thương. Lúc đó bố em thấy em sốt, định đưa em đi bệnh viện, xong thấy trời tối lại mưa to nên cho em uống thuốc hạ sốt rồi để em nằm nghỉ trong phòng. Em nằm trên giường trong trạng thái các vết thương trên người gây nhức mỏi, sốt cao, đau đầu, miệng thì buồn nôn nên vô cùng khó chịu. Em cứ vật vã như vậy không biết bao lâu thì mơ màng chìm vào giấc ngủ. Kể đến đây, Nghĩa Khả dừng lại. Mã Văn nhìn cô nói, sao thế? Nghĩa Khả rùng mình, sắc mặt nhợt nhạt. Những điều em vừa kể thật ra không phải là những điều quan trọng. Chuyện tiếp sau đó mới là những điều đáng sợ nhất và không thể nào tưởng tượng nổi. Mã Văn nhận thấy Nghĩa Khả có vẻ vô cùng hoảng sợ trước những điều sắp nói ra. Toàn thân cô run lên và lạnh toát, như thể chuyện năm xưa đang xảy ra trước mắt cô. Mã Văn ôm lấy cô như muốn sưởi ấm và tăng thêm sức mạnh. Đừng sợ, em cứ từ từ kể. Có Mã Văn ở bên, Nghĩa Khả mới trở về cái đêm năm ấy. Em nhớ là mình ngủ rất lơ mơ, bố em vào mấy lần, sờ trán xem em có đỡ sốt hay không. Và hình như mẹ em còn cho em uống thêm một lần thuốc. Đến khuya họ cũng trở về phòng và nghỉ, còn em lại thiếp đi. Thế rồi em đã mơ thấy một giấc mơ. Mơ? Mơ gì? Nghĩa Khả nhắm chặt hai mắt lại, vẻ đau khổ. Một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Em mơ thấy một con thằn lằn khổng lồ đè lên người và dùng lưỡi liếm lên mặt em. Toàn thân em nóng bừng lên, hơn nữa có một cảm giác rất lạ. Vì trong giấc mơ nên em không thể nào vùng vẫy và phản kháng lại được, đành để cho nó giày vò. Nghe Khả rung lên. Đến bây giờ em vẫn không sao quên được mặt của con thằn lằn ấy. cho dù trong mơ hay ngoài hiện thực, thì nó cũng là khuôn mặt đáng sợ nhất mà em thấy trong đời. Mã Văn nhớ lại, hôm đến cửa hàng thú cưng của anh, con vật mà Nghê Khả nhìn thấy trong hầm thủy tinh chính là một con thằn lằn khổng lồ thuộc họ Kỳ Đà. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao lúc đó Nghê Khả lại buồn nôn và hoảng sợ như vậy. Những điều từng trải qua đáng sợ ấy, quả cô chỉ cần nghe kể thôi cũng đang rợn cả tóc gáy rồi. Nghê Khả run rẩy kể tiếp. Mặc dù lúc đó em bị sốt cao, nhưng ấn tượng mà giấc mơ ấy để lại thì vô cùng rõ. Trong mơ em cứ cầu mong cho mình tỉnh lại, nhưng khi em mở được mắt ra thì đã là buổi sáng hôm sau rồi. Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Em hết sốt. Có thể là do tác dụng của thuốc giảm sốt, nhưng đầu em vẫn thấy đau. Vì thế bố mẹ đã xin phép cho em nghỉ học 2 ngày. Hết 2 ngày em cũng gần như bình phục hẳn và tiếp tục đi học. Sau một thời gian bình thường như cũ thì dần dần em nhận thấy cơ thể mình có những thay đổi khác thường. Nhưng em không nghĩ theo hướng đó. Cho đến mấy tháng sau, bụng em to rõ rệt, bố mẹ em mới chú ý đến và đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đã đưa ra một kết luận như có một tiếng sét bên tai: em đã có thai. Nghê Khả không nói được nữa mà ôm mặt nức nở. Mã Văn không biết nên an ủi cô như thế nào ngoài việc ôm chặt cô vào lòng. Nghê Khả khóc một hồi, sau đó kể tiếp trong hai hàng nước mắt. Bố mẹ em nghĩ là em đã quan hệ với cậu bạn nào đó trong lớp nên mới có đứa con đó. Người đầu tiên mà họ nghĩ đến chính là cậu bạn trai kia. Họ chửi em, đánh em, ép em phải nói ra sự thật. Em khóc nói với bố mẹ rằng em hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ không tin mà cho rằng em không dám công nhận. Thế là họ tìm đến nhà của cậu bạn kia. Nghe chuyện xong, bố mẹ cậu bạn kia nhảy dựng lên. Họ không trách mắng con trai mình mà giận dữ mắng bố mẹ em rằng đã đổ oan cho con trai họ. Họ tin con trai họ không thể nào làm việc đó được. Họ làm ầm ĩ lên khiến mọi người đều biết chuyện. Hơn nữa, bố mẹ cậu bạn đấy còn sỉ nhục em trước mặt bố mẹ em và tất cả mọi người. Nói là em giăng bẫy con trai họ, thậm chí còn nguyền cho em sinh ra một quái thai. Nghe Khả kể đến đây, Mã Văn không nén được, cắt ngang lời. Cậu bạn đấy không đứng ra để nói rõ cho em à? Nghe Khả đau khổ lắc đầu. Cậu ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với em. Em không nói chuyện nằm mơ cho cậu ấy biết à? Nghe Khả cắn môi. Thực ra em đã nói rồi, cậu ấy không có vẻ hoài nghi em nhiều, nhưng cũng không tin những lời em nói. Chuyện này đúng là khiến người khác rất khó tin được. Mã Văn nghĩ thầm rồi hỏi. Sau đó thì sao? Bố mẹ em vô cùng tức giận, đưa em đến bệnh viện để bắt em phá thai. Nhưng bác sĩ nói, cái thai đã được hơn 7 tháng rồi, không thể làm gì được nữa. Điều đó có nghĩa là em phải giữ lại và đẻ đứa bé đó ra. Chuyện đã đến nước này nên bố em tức giận đến mất cả lý trí. Ông cho rằng cho dù đứa trẻ ấy là sản phẩm của em với ai thì cũng là một nghiệt chủng. Em đã làm mất mặt ông. Vì thanh danh, ông không thừa nhận em là con gái nữa mà kiên quyết đuổi em với cái thai hơn 7 tháng ra khỏi cửa, mặc em tự lo liệu nấy. Nghe Khả kể đến đây thì nước mắt cũng ướt đầm vạt áo. Những nỗi đau đã phải chịu đang toát ra từ con người cô. Với một cô gái mới 15 tuổi thì chuyện này quá là tàn nhẫn. Cho dù cô có phạm phải sai lầm hay không thì sự chỉ trích và trừng phạt ấy cũng rất quá đáng. Mã Văn bất bình nghĩ. Kể đến đây, Nghê Khả không thể dừng được nữa. Thế nên em đành vác cái bụng và cầm 2.000 đồng mà mẹ cho phiêu dạt đến nơi đất khách quê người. Khi cái thai được 10 tháng, em đã sinh nó tại một phòng khám tư ở một làng quê. Khi bác sĩ đem đứa bé đến cho em nhìn, lòng em thực sự lạnh ngắt. Lời nguyền của người đàn bà kia đã ứng nghiệm. Em đã sinh ra một quái thai, nửa người nửa thằn lằn. Nghê Khả không thể tiếp được nữa, cô nhào vào lòng Mã Văn khóc không thành tiếng. Mã Văn cũng thấy buồn buồn, anh nói. Bảo sao em đặt tên cho nó là Mộng Nữ. Dường như nó được sinh ra từ giấc mộng kia. Đúng thế. Nghê Khả than lên. Đáng buồn thay, cái tên thì đẹp thế, trong khi chủ nhân của nó thì lại như vậy. Thực ra khi sinh ra một đứa trẻ dị dạng như vậy, em hoàn toàn có thể bỏ nó. Khi nhìn thấy vẻ xấu xí, dị dạng của đứa trẻ ấy, em cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng nó là cốt nhục do em sinh ra. Mặc dù nó xấu xí và dị dạng, thậm chí khiến cho em thấy nguồn gốc của nó không rõ ràng, nhưng nó là một sinh mệnh đáng sống. Em làm sao vứt bỏ nó hoặc là giết chết nó được. Đúng thế. Dù gì thì nó cũng là con gái ruột của em. Thế nên em đã cùng với nó phiêu bạt khắp nơi, một mình nuôi nó lên 7 tuổi. Mã Văn thở dài. Những nỗi vất vả mà em phải trải qua không cần nói anh cũng biết được. Nghê Khả buồn bã nói. Đúng vậy, em mới chỉ là một cô bé 15 tuổi mà lại mang theo một đứa con dị dạng. Vì thế, thành phố không thể là trốn cho mẹ con em dung thân. Em chỉ có thể sống ở những vùng nông thôn hẻo lánh hay rừng núi và dựa vào ăn xin hoặc ăn trộm để qua ngày. Đừng nói nữa. Mã Văn ôm chặt Nghê Khả, mắt cũng ứa lệ. Mọi thứ đều đã qua rồi, anh sẽ không để cho em phải sống trong vất vả nữa. Nghê Khả cảm động nhìn Mã Văn, nhưng chỉ mấy giây sau, cô như nghĩ đến điều gì đó nên mắt ánh lên vẻ hốt hoảng. Không, chưa hết đâu, bây giờ sự việc đáng sợ hơn đã xảy ra rồi. Mã Văn nhìn Nghê Khả không hiểu. Chuyện gì? Nghê Khả do dự một lúc rồi nói với sắc mặt tái nhợt. Anh quên chuyện hôm trước cảnh sát nói với chúng tao rồi à? Có 3 người đã mất tích. Trời đất, suýt nữa thì mình quên mất chuyện này. Mã Văn hít một hơi. Chuyện đó quả nhiên là... Cô thấy Mã Văn đã đoán ra, cô run rẩy nói. Anh Mã Văn, anh đã biết nhiều như vậy, em cũng không giấu anh nữa. Đúng thế, 3 người ấy đều bị mộng nữ tấn công, 10 phần thì 8-9 phần là đã chết cả rồi. Mặc dù đang nghĩ tới, nhưng khi điều đó được nói ra từ miệng Nghê Khả thì vẫn khiến cho Mã Văn lạnh toát sau gáy. Anh liếc một cái về phía căn phòng của mộng nữ, nuốt nước bọt hỏi. Em biết là nó gây ra chuyện đó à? Không, em không biết. Nghê Khả nói. Nếu em biết thì em nhất định sẽ ngăn nó lại. Chính vì em hoàn toàn không nghĩ nó sẽ tấn công người nên mới xảy ra chuyện đó. Ý em, đây là lần đầu tiên nó tấn công người à? Đúng vậy. Vì sao nó lại tấn công người? Nghê Khả cắn môi im lặng. Cô không thể nói ra lời. Mã Văn đã đoán ra. Có phải giống như động vật kiếm mồi? Nghê Khả nhìn anh một cái, cúi đầu xuống coi như một lời công nhận. Trời đất, nó tấn công mấy người ấy, sau đó đã... Mã Văn hoảng sợ nói. Ăn thịt họ à? Nghê Khả ôm mặt. Em thực sự không biết. Em không tận mắt thấy những điều đó. Vậy em đã biết chuyện nó tấn công 3 người như thế nào? Sau khi nghe cảnh sát nói về chuyện 3 người mất tích, em đã nghĩ không biết nó có liên quan đến mộng nữ không. Về đến nhà em đã hỏi nó và nó thừa nhận. Mã Văn nhìn về phía căn phòng tối. Nó cũng biết nói à? Nghê Khả buồn bã lắc đầu. Trí tuệ của nó chỉ ngang với một số động vật phát triển hoặc của một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ. Nhưng không có khả năng ngôn ngữ. Nói cách khác, những lời nó nói không giống tiếng người. Vì em ở lâu với nó nên ít nhiều cũng nghe hiểu được ý của nó. Ngôn ngữ của nó là cái tiếng xào xào đó ư? Mã Văn nghĩ một lát rồi run rẩy hỏi. Xác của 3 người ấy bây giờ có tìm thấy được không? Nghê Khả cũng tỏ ra sợ hãi. Em nghĩ 2 người trước, tức là đôi thanh niên nam nữ kia có khả năng đã bị ăn thịt rồi. Còn xác của người mới bị mất tích kia thì có thể đang ở chỗ nào đó trong rừng. Sao em biết? Nghê Khả định nói nhưng lại thôi, xem ra cô khó mà nói thành lời. Nghê Khả! Mã Văn nắm lấy vai cô. Chuyện đã đến đây rồi thì em đừng giấu anh điều gì nữa. Cho dù tội hại đến đâu, anh cũng đều hứa với em rằng nhất định anh sẽ giúp em. Vì vậy em hãy nói cho anh biết tất cả. Nghê Khả nhìn vào mắt của Mã Văn. Thôi được, thực ra em không định giấu anh gì, nhưng đáng sợ và buồn nôn quá. Rốt cuộc là như thế nào? Nghê Khả nhìn sang bên cạnh, mấy giây sau quay lại nhìn Mã Văn nói một cách khó nhọc. Mộng nữ không ăn những thức ăn thông thường mà chỉ ăn thịt đã thối rữa. Mã Văn thấy bụng như cuộn lên, anh cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn nói. Vậy là nó giết chết những người kia rồi để vào một chỗ nào đó, chờ đến khi thối rữa thì mới ăn à? Nghê Khả bịt miệng nói. Có lẽ là như vậy. Trước đây nó chỉ nhằm vào các động vật nhỏ trong rừng, nhưng lần này em không ngờ nó lại ra tay với người. Sao lần này nó lại tấn công người? Mã Văn hoài nghi. Nghê Khả nhắm mắt. Em đoán vì trước đây tới bất cứ đâu chúng em cũng ở không quá lâu, nhưng lần này em tìm được công việc nên nó ở trong khu rừng này hơn 2 tháng rồi. Dạ dày của nó rất lớn, có lẽ nó đã ăn hết động vật nhỏ trong rừng nên mới tấn công con người. Mã Văn nhíu mày. Nó bắt đầu ăn thịt từ khi nào? Gần như là ngay sau khi cai sữa xong. Nghe Khả nói. Để nuôi nó, em đi nhặt hoặc ăn trộm một số đồ ăn về. Nhưng em phát hiện ra hầu như nó không ăn cơm và rau mà chỉ ăn thịt. Hơn nữa, nó không ăn thịt tươi mới. Nó đợi đến khi thịt đã biến chất thì mới ăn ngấu nghiến như ăn một món ăn rất ngon. Em thấy rất buồn nôn nhưng chẳng còn cách nào. Động vật ăn thịt thối, bẩm sinh, Mã Văn rùng mình. Trong 7 năm qua, nó luôn sống bằng việc ăn thịt thối nữa à? Nghe Khả đau khổ gật đầu. Em đã thử cho nó ăn những thức ăn thông thường, nhưng nó không ăn. Không biết làm sao, hàng ngày em chỉ mang về cho nó một số thịt đã biến chất. Sau này nó lên 5-6 tuổi, cơ thể lớn hơn, số thức ăn em mang về không đáp ứng đủ nhu cầu của nó. Vì vậy, em đành để cho nó tự đi lại trong rừng và bắt mồi như động vật. Tất nhiên, nó còn là vì lý do hình dạng như nó thì không sống được ở thành phố, chỉ có thể ẩn mình ở những khu vực sát với rừng. Mã Văn nhìn quanh ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gỗ này có phải do em làm không? Làm sao em làm được? Nghe Khả cười đau khổ. Lần này em rất may mắn, khi đến cánh rừng này thì phát hiện ra căn nhà bỏ hoang. Em đoán trước đây nó là nơi ở của người gác rừng. Bây giờ không có ai nữa nên chúng em liền vào ở. Vậy trước đó thì em ở đâu? Những căn nhà xưởng bỏ hoang hoặc là tự dựng túp lều tạm. Cuộc sống của em trước đây thật sự là khổ cực. Mã Văn buồn đầu nói. Nhưng điều đó đã qua rồi, chẳng thấm gì. Nghe Khả nói tiếp với vẻ lo lắng. Bây giờ xảy ra chuyện chết người mới là điều đáng sợ nhất. Em định mang theo con gái rời khỏi nơi này à? Ngoài cách đó ra, em còn cách nào khác nữa? Tại sao em không giải thích rõ ràng với cảnh sát? Giải thích thế nào ạ? Cho dù con gái em là người hay là quái thú thì nó cũng đã giết 3 mạng người. Họ sẽ bắt và giam nó vào tù và xử tội chết. Em không nên che giấu cho nó như vậy. Nó cần phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Nghi Khả mở to mắt lắc đầu. Không, anh không phải là em, nên anh không thể nào hiểu được tình cảm và nỗi khổ của em. Mặc dù nó là quái vật, nhưng em đã sống với nó nhiều năm như vậy thì cũng phải có tình cảm. Em không thể rời xa nó. Nó là người thân duy nhất của em. Em vẫn còn cha mẹ. Đừng nhắc đến họ nữa. Nghe Khả nói với vẻ chán ghét. Vì sĩ diện, từ lâu họ đã không coi em là con họ nữa. Em cũng đành coi như không có họ. Mã Văn không biết nên nói như thế nào. Suy nghĩ một lát, anh nói. Nhưng em lại chưa nghĩ rằng nếu bây giờ em đưa con em đi thì chẳng khác gì lại ông tôi ở bộ này. Cảnh sát vốn không nghi ngờ gì em. Bây giờ em bỏ đi như vậy, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ. Nếu họ ra một cái lệnh truy nã thì cho dù em chạy tới đâu cũng sẽ bị bắt. Câu nói này khiến cho sắc mặt của Nghi Khả trắng nhợt. Cô không thể không thừa nhận những lời phân tích của Mã Văn rất có lý. Cô tuyệt vọng hỏi. Vậy em phải làm gì? Mã Văn đứng dậy, đi lại trong phòng. Mấy phút sau anh dừng lại nhìn Nghi Khả. Tóm lại, bây giờ em không thể rời đi được. Ngày mai hãy quay trở lại làm việc, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ý của anh là cứ mặc nó. Nghe Khả có vẻ lo lắng. Thế nếu mộng nữ lại tấn công những người vào trong khu rừng thì làm sao? Mã Văn hỏi. Em không thể cứ để nó trong nhà được. Không được, hàng ngày nó phải được phơi dưới ánh mặt trời một khoảng thời gian nhất định, nếu không nó sẽ chết mất. Mã Văn ngây người. Mỗi ngày phải được phơi dưới ánh sáng. Một thói quen giống như loài thằn lằn trong cửa hàng thú cưng. Nghe Khả nói với vẻ mặt mếu máo. Vì thế em chỉ còn cách để cho nó ra ngoài hoạt động vào ban ngày. Nếu em đi làm không ở bên cạnh nó thì lại sợ nó sẽ tấn công người lần nữa. Mã Văn nghĩ một chút rồi nói. Nếu trong điều kiện có đủ thức ăn thì nó có tấn công người không? Có lẽ là không. Thế thì dễ thôi. Anh sẽ mua một lô thịt lợn và để trong mấy ngày đến khi biến chất và đặt vào một nơi cố định trong rừng. Em mới bảo mộng nữ hàng ngày đến đó ăn là được thôi mà. Thôi được. Nghe Khả nói nhưng rồi lập tức nhíu mày. Nhưng nếu cảnh sát vào rừng phát hiện ra xác người bị mất tích thì làm thế nào? Mã Văn suy nghĩ rồi nói. Cánh rừng này rất lớn, anh đã đi trong 2 tiếng đồng hồ mà không phát hiện ra. nên cảnh sát cũng không dễ dàng tìm thấy được đâu. Hơn nữa, nếu họ chỉ tìm thấy xác chết mà không phát hiện nam bụng nữ, thì cũng chỉ cho rằng những người ấy bị thú dữ tấn công, không nghĩa là do con em đâu. Vâng, Nghê Khả gật đầu. Mã Văn dặn, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, ngay cả với Chu Nghị và Tiểu Hà cũng không được để cho họ cảm thấy điều gì. Ngày mai em hãy nói với họ là hôm nay em bị mệt nên xin phép anh nghỉ, không được để cho họ biết dấu vết gì đấy. Nghê Khả gật đầu. Cảm ơn anh đã suy nghĩ rất chu toàn cho em. Anh đã biết những chuyện này thì cũng nên giúp em. Hơn nữa, điều mà anh muốn giúp em không chỉ là giấu giếm chuyện này, mà còn vì chuyện quan trọng hơn. Là chuyện gì? Mã Văn nhìn vào mắt cô. Nghe Khả, nhiều năm qua, có lẽ vì lần tránh và sinh tồn mà em đã quên một chuyện rất quan trọng. Đó là tại sao em lại có thai từ giấc mơ. Lẽ nào em không muốn tìm hiểu bí mật đó, không muốn biết sự thật của việc này à? Nghe Khả ngây người. Một hồi lâu sau, cô khẽ gật đầu và nói bằng giọng nặng nề. Em muốn, đến trong mơ em cũng muốn như vậy. Nhưng chuyện này đã quá lâu như vậy rồi và đã trở thành một câu đố không thể nào giải được. Em biết điều tra chân tướng sự việc bằng cách nào? Nếu chỉ dựa vào một mình em thì rất khó khăn. Nhưng bây giờ đã có anh giúp đỡ, hẳn sẽ khác. Anh xin hứa với em sẽ cố gắng hết sức để tìm ra lời giải đáp. Anh sẽ giúp em rửa nỗi nhục và oan uổng ngày xưa, trả lại sự trong sạch cho em. Nghe Khả nhìn Mã Văn có hàng nước mắt giàn giụa. Đã nhiều năm qua, em đã từ bỏ việc rửa sạch nỗi oan. Em đang nghĩ rằng sẽ không có ai tin em. Không ngờ ông trời đã cho em gặp được anh. Không những anh tin tưởng em mà còn muốn giúp đỡ em. Nếu sự việc 7 năm trước được tìm ra sự thật, thì dù có chết em cũng cam lòng. Đừng nói như vậy. Mã Văn ôm Nghe Khả vào lòng. Cho dù thế nào em cũng phải sống thật tốt, hãy đồng ý với anh như vậy nhé. Hai người ôm chặt lấy nhau một hồi lâu sau mới buông ra. Mã Văn nhìn đồng hồ. Ồ, thế mà cũng đã 10 giờ rồi. Để em đưa anh về, anh Mã Văn. Phải rồi, làm sao anh lại biết em sống trong rừng? Và cái hôm em bị đau chân đấy, khi em ra về, anh đã lặng lẽ theo sau, nhưng chỉ đi đến hết đoạn đường lớn thôi. Anh đã nhìn thấy em đi vào rừng. Đúng thế, Mã Văn nói. Nhưng anh đã lạc đường trong rừng, phải loanh quanh mất 2 giờ đồng hồ mới tìm đến được đây. Vì sao em lại không bị lạc đường vậy? Nghe Khả đáp. Vì anh không biết vị trí của ngôi nhà này nên đã tìm loanh quanh, lãng phí thời gian và sức lực. Còn em thì đã tìm ra đường đi từ sớm. Thực ra kể từ chỗ em bắt đầu đi vào rừng, cứ đi thẳng khoảng 10 phút là tới chỗ này. Mã Văn nghe và đã hiểu ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.